Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, 8.000 năm số 1. Vạn càng cầu đặt mua, Thương Miêu dại ra, cảm thấy lần này kiếm ăn thật đơn giản. Phương Bình nhưng lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem vừa mới gọi hoan, trên thực tế vẫn còn có chút căng thẳng. Trong bóng tối nhiều vị thánh nhân đang nhìn trộm, Thiên Mộc chưa chắc sẽ vẫn đứng ở hắn bên này. Nếu là nhân loại thật sự có nguy cơ, nếu là nó cũng có nguy cơ, Phương Bình dám cam đoan, vị thánh nhân này sẽ cái thứ nhất chạy. Cũng may, chính mình vẫn là dọa sợ những người kia. Đương nhiên, mèo lớn không thể không kể công. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, thấy nó nhìn chằm chằm những nguyên liệu nấu ăn kia, nước bọt đều nhanh nhỏ xuống đến rồi. Không do bật cười, mèo này tuy rằng hết ăn lại nằm, bất quá mèo này thật giúp nhân loại thật nhiều lần đại ân rồi. Không nói những cái khác, trước vương chiến chi địa một trận chiến, nếu không là mèo lớn bố trí cạm bẫy, nhân loại có lẽ phải ra phiền toái lớn. Phương Bình cũng không nói nhiều, đem những kia cánh, đuôi cá, càng cua, toàn bộ cất đi, lần này thật có thể ăn một bữa tiệc lớn rồi. Lúc này, Thanh Họa mấy người sắc mặt biến đổi bất định, Linh Tiêu nín một hồi, vẫn là lên tiếng nói. Phương Bình, Thương Đế nếu ở nhân gian, kia sư tôn ta cùng sư tổ các nàng, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình, chết rồi một vị thánh nhân rồi. Hiển nhiên, những người kia còn không rời đi thiên phần. Kia Thương Miêu làm sao trở về rồi? Phương Bình quét mọi người một mắt, một lát mới nói, ở thiên phần, Thương Miêu không muốn dính líu. Sớm rời đi, còn có nghi vấn sao? Ta, đừng hỏi rồi. Phương Bình không nhịn được ngắt lời nói. Trả lời ngươi một vấn đề liền xứng đáng ngươi rồi. Vương Úc một mạch, lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Xin lỗi, trước còn cần các ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại không cần rồi. Khuyết ta mấy người đầu, ta tự nhiên sẽ tìm Nguyệt Linh Đế tôn muốn. Các ngươi cũng không tư cách đó chất vấn ta cái gì. Phương Bình y nguyên ngông cuồng, nhẹ rên một tiếng nói. Cùng nhân loại hợp tác, ta tự nhiên sẽ thân mật đối xử. Có thể vẫn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bất cứ lúc nào đi ra nhặt nhân loại tiện nghi. Xin lỗi, thứ không chiêu đãi. Thật sự cho rằng ta Phương Bình mắt mù. Lợi ích trên hết hợp tác. Vậy cũng chớ nói chuyện cảm tình. Đừng đùa hư. Lần sau có việc muốn hỏi. Kêu giá. Bỏ lại lời này. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu. Cười ha ha. Đạp không một bước. Mở hai tay ra liền muốn ôm ấp Thương Miêu. Thương Miêu một mặt ghét bỏ, không biết xấu hổ, muốn cùng bản Miêu ở trước mặt cường giả tam giới tú ân ái. Không cửa, mỗi ngày kéo mèo ra, cho rằng bản Miêu không biết sao. An, Phương Bình thấy nó muốn chạy, cấp tốc truyền âm một câu. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy Thương Miêu cùng Phương Bình cảm tình. Phương Bình ôm ấp mập mạp không gì sánh được Thương Miêu. Vuốt mèo lớn đầu, ở Thương Miêu, cảm động, muốn khóc biểu tình dưới. Kéo Thương Miêu tiến vào đường nối, nên trở về nhà. Thương Miêu rất thương tâm, mỗi lần đều cầm ăn uy hiếp ta. Bắt nạt mèo, thật quá đáng, có thể mặc dù như thế, vẫn là không thể không ở trước mặt cường giả tam giới. Cùng Phương Bình tú một lần, ân ái. Nó cùng Phương Bình quan hệ thật tốt. Phương Bình kỳ thực không phải tú cho những người khác nhìn, mà là tú cho Thiên Mộc nhìn. Vị thánh nhân này muốn vào chú nhân gian. Nó nhưng là thánh nhân. Phương Bình trong lòng hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Ai có thể uy hiếp Thiên Mộc? Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương rốt cuộc không ở nơi này. Chỉ có Thương Miêu rồi. Thiên Cẩu mới đi, Thương Miêu cũng là đế cấp sức chiến đấu. Chỉ có con mèo này mới có thể trấn áp lại cây này. Thế là, giờ khắc này Phương Bình, đó là cùng Thương Miêu cực kỳ thân mật, cũng là mèo này quá nặng, bằng không, Phương Bình đến ôm mèo này về nhà, Thương Miêu này phì mèo, đến cùng nặng bao nhiêu, Phương Bình cũng không biết, ngược lại luôn cảm thấy mèo này không khống chế chính mình. Áp sụp ma đô không khó, nhìn Thương Miêu cùng Phương Bình kề vai sát cánh đi rồi. Phía sau, Thiên Mộc hóa thân lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đúng là có chút chờ mong rồi. Dám như thế đối mèo, trừ bỏ cửu hoàng tứ đế, hình như không còn chứ. Vạn vật quy nhất quyết, lại liên tưởng đến Phương Bình còn không chứng đạo liền phá bốn. Thiên Mộc đột nhiên cảm giác thấy, lần này đầu tư hẳn là sẽ không sai, làm thượng cổ đệ nhất thủ. Nó cũng là có giấc mơ, yêu thực nghĩ thành thiên vương, quá khó khăn, nghĩ thành hoàng, kia hầu như không thể. Có thể yêu thú có thú hoàng chứng đạo, chính mình lẽ nào liền không hy vọng sao? Có lẽ vẫn có, Thiên Mộc không đi đường nối, nó hình thể quá lớn, bất quá vẫn là đi theo. Phá không mà đi, Ngô Khuê Sơn nhếch miệng cười, hưng phấn không biết sở dĩ. Nhân loại bá khí, lần này, đó là thật bá khí. Phương Bình trực tiếp dọa lui thánh nhân, ung dung chém giết hai vị chân thần. Không ai dám nói một câu không phải, đây không phải bá khí là cái gì. Quá thoải mái rồi, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn thật khâm phục mình. Chính mình lại ở ma võ bồi dưỡng như thế một vị thiên tài. Sau này mình nói vậy sẽ tên lưu sử sách đi. Nhân vương Phương Bình, đi học thời kỳ, mà võ hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn đối với nó chăm sóc có thêm. Mắt sáng thức anh tài, Ngô Khuê Sơn đều có thể tưởng tượng đến, tương lai nếu như nhân loại còn có truyền thừa. Viết đến Phương Bình thời điểm, khó tránh khỏi muốn đề một câu hắn Ngô Khuê Sơn rồi. Phương Bình đoàn người lẫm lẫm liệt liệt đi rồi, đi tiêu tan, có thể lưu tại chỗ đoàn người. Nhưng là mỗi cái sắc mặt biến đổi bất định. Hồi lâu, có người khẽ thở dài. La phù triệt để xong. Dù cho còn có mấy vị chân thần, không xác định sinh tử, có thể thanh tinh đế tôn đều chết rồi. Những người kia liền là sống sót thì lại làm sao? Bình Dục Thiên, Thường Dung Thiên, cũng treo. Không, Thường Dung Thiên e sợ triệt để sa sút rồi. Truyền thừa mấy ngàn năm tông phái, hơn vạn năm thiên ngoại thiên, ai, nhân tộc, một nhà độc đại a, không tính được một nhà độc đại, những người này còn đang bàn luận, không chú ý tới, cách đó không xa, hai đầu yêu thú hùng hục hướng Phương Bình bọn họ bên kia đuổi theo. Vừa đuổi theo, Giảo vừa hưng phấn nói, phát tài rồi, hả, nhìn thấy không? Nhiều như vậy thứ tốt, ăn ngon, đỉnh cao nhất, đế cấp, thánh nhân cấp thứ tốt đều có a. Giảo hưng phấn không gì sánh được. Phát tài rồi, Lực Vô Kỳ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nó. Cùng ngươi có quan hệ sao? Giảo chẳng đáng, cũng không giải thích, phí lời, lão tử là ai? Thiên đế hậu duệ, Thương Miêu cháu lớn, ai biết cách bao nhiêu đời. Liền làm cháu lớn đi, nhân loại sắc phong nam thất vực yêu vương, nhân vương Phương Bình huynh đệ, đúng, không làm đầu bếp, đó là ta huynh đệ, lần này còn không phát tài, mau đi trở về nhận thân thích a. Bữa tiệc lớn, ta cũng phải ăn, đến mức bên cạnh con này trâu ngốc, vậy thì nhìn chảy nước miếng đi, không nó phần, Lực Vô Kỳ hình như nhìn thấu tâm tư của nó. Trong lòng thầm mắng, đồ vô liêm sỉ, bất quá, lão Ngưu ta cũng là loài người sắc phong trấn hải xứ a. Ta nhưng là muốn khiến nhân loại trấn thủ hải vực. Lão Ngưu quá yếu, có phải là cho nhân vương mất mặt rồi? Tốt xấu cũng phải thành đỉnh cao nhất, đó mới tính không cho nhân loại ta mất mặt, đúng không? Lực Vô Kỳ an ủi mình, có lẽ có thể sượt đến một ít ăn ngon. Trong lòng lại có chút thấp thỏm, ta cũng là châu a, đừng đến thời điểm Hiềm lão tổ thịt không đủ, để ta cũng cắt một điểm chứ. Nó cũng không dám tưởng tượng, ăn được một nửa, bỗng nhiên thịt bò không đủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nó, hình ảnh kia quá đẹp, nó không dám nghĩ rồi. Đến mức bên cạnh đầu này rào, Lực Vô Kỳ trong lòng lại lần nữa thầm mắng. Hung hăng cái gì, ngươi lại không phải thiên đế. Cẩn thận bọn họ ăn nghiện, không ăn, cũng phải ăn ngươi thịt chó. Phương Bình ra tà giáo, chém giết hai vị chân thần, bước lui khôi phục thượng cổ thánh nhân. Tà giáo hủy diệt, võ vương chứng đạo, thành tựu thiên vương, chém giết cổ xưa đế tôn Thanh Tinh, thượng cổ đệ nhất mộc, thiên mộc thành yêu, có thánh nhân sức chiến đấu, nương nhờ vào nhân loại, thương miêu xuống núi, rời đi thiên phần, thiên đế, thủ tuyền nhân khôi phục, rời đi tà giáo, không biết tung tích, một ít thượng cổ thánh nhân khôi phục. Từng tin tức này, hầu như là lấy tốc độ như gió, cấp tốc truyền bá ra, đều là kinh thiên động địa đại tin tức. Nhân gian hầu như là chớp mắt nghịch chuyển tình thế, trở thành trước mặt tam giới mạnh nhất một phương thế lực lớn. Mà ở trong thiên phần, nhân loại hình như cũng chiếm cứ ưu thế. Võ vương nếu có thể chứng đạo, vậy đại biểu nhân tộc sẽ không có chịu thiệt. Từng tin tức này chấn động tam giới, chấn động tất cả mọi người. Chấn tinh thành, bên trong tiểu thế giới, bóng mờ xuất hiện lần nữa. Lần này không cần hắn mở miệng, chú thần sứ than thở. Tam giới biến hóa càng lúc càng lớn. Trương Đào lại thành thiên vương. Thiên Cầu cùng Thạch Phá lại phục sinh. Hai tên này cũng có thể sống lại. Thương Thiên không có mắt a. Bóng mờ sững sờ. Hai người bọn họ phục sinh e ngại ngươi rồi. Chú thần sứ cảm khái nói. Hai thằng nhãi con này đều không phải vật gì tốt. Ngươi nói, những người khác khôi phục thì thôi. Hai người này hắc tâm cũng có thể sống lại. Thương Thiên có mắt sao? Một cái vắt chảy ra nước. Nhất định phải lão tử cho nó chế tạo thần khí niềng răng. Cũng sẽ không là nó đối thủ. Không phải vậy sớm chơi chết nó rồi. Một cái làm cái gì bản nguyên cảnh, dao động lão tử đệ tử đi cho hắn chế tạo. Chế tạo xong, trở mặt nói chế tạo đại đạo không đúng. Buộc đồ đệ của ta giao ra chế tạo phí. Nhấc lên hai vị này, chú thần sứ vậy cũng là lắc đầu không ngớt. Tam giới bầu không khí phải biến đổi rồi. Đều là vô sỉ cường giả phục sinh. Này còn có thiên lý sao? Thạch Phá mặt hàng kia nên bị Thiên Cầu đánh chết. Chính mình làm cái gì bản nguyên cảnh? Đồ đệ mình cho hắn mất ăn mất ngủ chế tạo. Một đám chính là hơn trăm năm a. Kết quả, đại đạo không đúng, phí lời. Đại đạo thật, còn đến phiên ngươi. Vạn đạo a, đồ đệ mình có khả năng này, chính mình liền thành hoàng thành trí cường, còn phải xem ngươi sắc mặt. Nói lời kia thời điểm, đối lý không đối lý. Chú thần sứ lắc đầu liên tục, không khỏi không cảm khái. Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ. Bóng mờ nghe hắn đề cập năm đó chuyện cũ, cũng là có chút dại ra. Rất nhanh nói, chú thần sứ, thượng cổ đệ nhất mộc thiên mộc thành yêu rồi. Thánh nhân cấp sức chiến đấu. Ô, chú thần sứ hình như không ngoài ý muốn. Lạnh nhạt nói, chuyện sớm hay muộn, năm đó Thương Miêu nghĩ chém thiên mộc chế tạo cần câu cá. Lão phu liếc mắt nhìn, liền cảm thấy thiên mộc có lẽ phải thành yêu. Rất bất ngờ sao? Nếu không là lão phu hạ thủ lưu tình, sớm thành cần câu cá. Gỗ này thấy ta, vậy cũng đến thành thành thật thật. Cùng lão phu nói cái này có tác dụng gì? Ngoặc kép, bóng mờ than thở. Thì ra là như vậy. Chú thần sứ trạch tâm nhân hậu. Không thể nào, chú thần sứ khinh thường nói. Chỉ là năm đó cảm thấy thiên mộc còn chưa đủ cường đại, chế tạo ra đến binh khí không hẳn có thể thành thần khí. Hiện tại mà chế tạo thần khí hẳn là được rồi. gỗ này dám trêu lão phu. Lão phu liền đem nó biến thành thần khí. Chú thần sứ cũng rất hung hăng. Bóng mờ đột nhiên cảm giác thấy, ngươi nói thiên cầu cùng thủ tuyền nhân thời điểm, có phải là cũng nên đem mình thêm vào đi? Chú thần sứ chẳng muốn nói những thứ này nữa. Mở miệng nói, thiên cầu cùng thạch phá đi rồi. Đi rồi, bóng mờ hỏi, chú thần sứ cảm thấy bọn họ đi đâu rồi? Thiên phần, chú thần sứ cười nói, không cần đoán, thiên cầu không phải đồng ý chịu thiệt ra hỏa. Lần này tuyệt đối đi thiên phần rồi. Bất quá, nó đi rồi, không hẳn có thể về được đến. Thiên phần có thể là cực kỳ nguy hiểm. Đúng đấy, thiên phần, bóng mờ cảm khái một tiếng. Chú thần sứ cười nhạt nói, ngươi cũng đi qua chứ. Trước đoán ngươi là Mạc Vấn Kiếm, bây giờ nhìn lại, đúng là ngươi rồi. Lý Tuyên Tiết tên kia đề cập tới ngươi, nói ngươi là khó gặp thiên kiêu. Thiên phú, nghị lực, cơ duyên, tài hoa, trí lực, đều là đỉnh cấp. Ngươi nếu là tại thượng cổ, cũng là nhân vật số một, dù cho không bằng cửu hoàng tứ đế, ít nhất không thể so với tam sư kém. Nhận được Trấn Thiên Vương nhìn hợp mắt, không tính được khen ngươi. Chú thần sứ cười nhạo nói, phía sau bồi thêm một câu, chính là tâm nhãn nhiều điểm. Tâm nhãn nhiều không phải chuyện xấu, có thể đến cảnh giới cỡ này, đó chính là không phóng khoáng. Ngươi còn thiếu điểm đại khí, đại thế bàng bạc chi khí. Cửu hoàng tứ đế, ai không phải chân chính khí thế bàng bạc người? Nhỏ yếu lúc không đề cập tới, mạnh mẽ thời điểm, ai không thuyết phục? Chú thần sứ nói xong, lắc đầu nói, dù cho cửu hoàng cùng tứ đế sau đó bất hòa, có thể vậy thì như thế nào? Ngươi có thể biết, chiến tiến vào thiên đình, chiến đấu thời gian, từng cùng hoàng giả hỏi, hoàng giả từng cái giải thích nghi hoặc, không hề bảo lưu. Ngươi có thể biết, cửu hoàng tứ đế, thường thường luận đạo, nói về hạt nhân, đều chưa từng cấm kỵ một. Hai, ngươi có thể biết, tứ đế cũng từng giáo dục cửu hoàng chi đồ, nói về cực đạo, cũng là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi cho rằng cường giả thời thượng cổ chỉ có thể kết bè kết đảng. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Ở thời đại kia, võ đạo không đầy đủ. Mọi người hai bên hỗ trợ, hai bên nâng đỡ, lúc này mới đi tới bước đi kia. Đều cảm thấy người đến sau sẽ càng ngày càng mạnh. Nào có biết, vạn năm qua đi, nhưng là càng ngày càng yếu. Chú thần sứ lắc đầu liên tục. Ngươi liền thiên cầu cùng thạch phá cũng không bằng. Thiên cầu cùng thạch phá là làm người ta ghét, nhưng bọn họ dám làm dám chịu, dám đứng ra làm, nên chiến tắc chiến, chưa bao giờ sợ hãi. Đạo, đó là chính mình đi ra, không phải người khác ban thưởng. Thiên cầu cũng từng bị người đánh thương tích khắp người. Nó không phải thương miêu. Thương miêu bị người tập kích, đại đạo chấn động, mọi người kiêng kỵ, thiên cầu không phải. Chú thần sứ cười nhạo nói, thiên cầu ở tam giới ngang dọc nhiều năm, thật sự cho rằng nó dựa vào chính là thương thiên che chở, dựa vào chính là vĩnh không cúi đầu. Nó dám chiến bất luận người nào, cửu hoàng tứ đế đều nói nó so với thương miêu có tiền đồ. Trừ bỏ không thương miêu đáng yêu, vẫn là một cái có đấu trí chó. Ngươi, so với bọn họ, còn kém không ít. Này 8.000 năm qua, nếu để cho lão phu lời bình, ngươi Mạc Vấn Kiếm, không hẳn có thể đi vào 10 vị trí đầu, cũng không phải là vũ lực. Bóng mờ hứng thú, cười nhạt nói, tiền bối đây là muốn lời bình tam giới các cường giả. Không biết tiền bối trong lòng 10 vị trí đầu, thì là người nào? Ngươi muốn nghe, tiền bối xin chỉ giáo. Chú thần sứ cười nói, lão phu kia hôm nay cũng tới chỉ điểm một chút giang sơn. Tam giới này, này 8.000 năm qua, hiện lên vô số thiên kiêu. Liền nói vừa mới chứng đạo thiên vương võ vương, tính một người, là một nhân vật. Ma đế gật đầu, võ vương xác thực có thể xưng tụng 8.000 năm qua nhân vật nổi tiếng. Quát Thương Sơn Bắc Hải, tính một vị. Ma đế cười nói, Bắc Hải, Công Quyên Tử, ta cùng hắn đúng là quen thuộc, tiền bối phải chăng đánh giá cao hắn rồi? Cũng không phải, hắn quá ngu, thuần, không, ngu, chú thần sứ cười híp mắt nói, tên ngu xuẩn, bất quá cũng chính là bởi vì cỗ này ngu kình, hắn mới đáng giá lão phu lời bình, một cái quật khởi với tông phái thời đại cường giả, dựa vào một bầu máu nóng, cô độc tiến lên, hắn đi rồi một cái khác với tất cả mọi người đảo. Lẽ nào không ai phát hiện sao? Hắn được diệt truyền thừa, đi cũng không phải diệt con đường, mà là ngự thú, này kỳ thực tính một cái tân đạo, thượng cổ là không có. Đương nhiên, thượng cổ cũng không ai dám, thú hoàng biết làm chết hắn. Hắn được Thương Miêu yêu ái, nhưng là không từ Thương Miêu kia được chỗ tốt gì. Đần độn hung hăng đi về phía trước, đi tới cuối cùng, kém chút thành thánh nhân. Nếu không là vận khí kém một chút, có lẽ hiện tại cũng chứng đạo thiên vương rồi. Nghe hắn nói như vậy, ma đế suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xác thực, Bắc Hải vẫn có một cỗ chấp nhất kình. Thứ ba, Mạnh Vương, hả? Ma đế bật cười, hắn, coi rẻ hắn. Hắn chứng đạo mới bao lâu? Nhưng hắn vì sao có thể trở thành là địa quật người mạnh nhất? Dù cho hai vị đế cấp, cũng không dám lướt nó mũi nhọn. Chú thần sứ khẽ cười nói, đây là một ngoan nhân, thời vận không tốt thôi. Hắn dám, hắn biết đến đồ vật rất nhiều, gánh vác rất nhiều, nhưng hắn dám làm, hắn không biết nguy hiểm trong đó, khó khăn trong đó sao? Biết. Nhưng hắn vẫn là đi xuống, cũng là gặp phải võ vương những người này. Dựa theo nhân loại lại nói, đã sinh du sao còn sinh lượng, lúc này mới sớm vẫn lạc thôi. Thứ tư, Lê Chử, ma đế trầm giọng nói, hắn không tính đi, trưởng ấn sứ chuyển thế. Ha ha, chú thần sứ xì cười một tiếng, hình như có chút chẳng đáng. Ngươi cùng trưởng ấn sứ một đường mặt hàng, Lê Chử, không tính được là hắn, Lê Chử chính là Lê Chử, ngươi biết cái gì, không thể, lão phu chẳng muốn cùng ngươi giải thích, chú thần sứ bất hòa hắn nhiều lời, người này cũng là một phương kiêu hùng, tuyệt đối có thể xưng tụng 8.000 năm qua phong vân 10 vị trí đầu. Ma đế ánh mắt biến ảo, Lê Chử chính là Lê Chử. Kia, trưởng ấn sứ đây, thứ năm, Hồng Vũ, hắn sống rồi, hắn là người thời thượng cổ, chú thần sứ cười nhạt nói, thượng cổ Hồng Vũ, không coi là cái gì, nghiêm chỉnh mà nói, người này quật khởi với thiên giới hủy diệt sau, sở dĩ lão phu đem hắn xếp vào phá diệt sau anh kiệt, không tính sai, thứ sáu, Loạn Thiên Vương, hắn, ma đế hình như biết người này, suy nghĩ một chút nói, hắn xác thực được cho là một phương nhân vật, hỗn loạn thời đại, người này dám chiến thiên cầu, dám giết Thương Miêu, dám chiến chư thiên, xác thực là 8.000 năm qua ít có thiên kiêu, đó là tự nhiên, chú thần sứ một mặt đắc ý, lại nói, đây chính là mấy thời đại này nhân vật nổi tiếng, thiên chi kiêu tử, ngươi mà. Tông phái thời đại ngươi là nhất, có thể lão phu một mực không cho điểm ngươi. Lê Chử, Mạnh Vương, quật khởi với địa quật tứ đại vương đình thời đại. Loạn Thiên Vương, quật khởi với hỗn loạn thời đại. Hồng Vũ, quật khởi với yêu hoàng thần triều thời đại. Trương Đào, quật khởi với tân võ thời đại. Tông phái thời đại, chú thần sứ nhưng là dùng Công Quyên Tử thay thế được ma đế. Rất nhanh, chú thần sứ lại nói, này sáu vị, là lão phu cảm thấy không tranh luận. Còn lại mấy người, có lẽ có chút tranh luận, có thể lão phu xem trọng bọn họ. Càng sâu với ngươi, tiền bối chỉ giáo, đương đại nhân vương, Phương Bình, Ma đế cau mày, hắn là tiến bộ nhanh, không hẳn đại biểu cái gì. Sai, lão phu nói rồi, nhìn không đơn thuần là võ đạo. Hắn ở nhân tộc nguy nan thời khắc, lấy 3 năm tu đạo chi tâm, nâng lên mảnh này cờ lớn. Hắn liền có tư cách trở thành lão phu trong mắt nhân vật nổi tiếng. Chú thần sứ kỳ thực không từng đi ra ngoài, có biết nhưng là rất nhiều, cũng thường thường sẽ cùng Trấn Thiên Vương tâm sự. Giờ khắc này, đề cập những người này, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nhân tộc Triệu Hưng Võ. Hả, lần này ma đế thật không lạnh nhạt. Hắn nghĩ quá rất nhiều người, nhưng là không nghĩ tới chú thần sứ lời bình sẽ là Triệu Hưng Võ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đây không phải sai. Ở võ vương, minh vương như mặt trời giữa trưa thời điểm, Triệu Hưng Võ dám đi đạo của chính mình. Người này bất tử, lão phu xem trọng hắn. Ma đế không nói nữa. Địa quật, hoè vương. Cái gì? Ma đế thật muốn bị kinh đến. Dù cho hắn cảm giác mình rất hờ hững, có thể làm chú thần sứ đề cập hoè vương, hắn vẫn là kém chút tan vỡ. Biết mình muốn cái gì, biết mình đang làm gì, mang tiếng xấu, nhưng là bất động như sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng ngươi có hợp tác, không sai, kia là được rồi. Người này không tính được anh hùng, không tính được kiêu hùng. Có thể người cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện, người này xuất thân so với Lê Chử còn muốn bình thường. Địa quật nô lệ xuất thân, gia nô, chó dữ, nhưng hắn sống sót, hắn thành chân thần, ma đế lại lần nữa trầm mặc. Người cuối cùng, chú thần sứ cười nói, có lẽ còn có thể ra ngoài dự liệu của ngươi. Ai? Lão phu cũng không biết hắn có tính hay không đến lên tân võ người. Vương Kim Dương, hắn, ma đế nhẹ giọng nói, chiến chuyển thế thân, hắn là có chút phong độ, có chút chiến quen thuộc. Có thể muốn nói Vương Kim Dương cũng có thể trở thành là tiền bối trong miệng 8.000 năm số. 1. Mạc Vấn Kiếm tuy rằng tự hỏi không bằng một ít người, nhưng cũng không đến nỗi lưu lạc tới nơi đây bước. Dù cho tiền bối nói Minh Vương Lý Trấn, Mạc Mỗ cũng cảm thấy so với Vương Kim Dương càng đáng giá coi trọng. Cũng không phải, chú thần sứ cười híp mắt nói, ta nói rồi, ngươi sẽ không tin tưởng, sẽ không tâm phục, cũng có tranh luận, có thể này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lão phu cảm thấy hắn được. Lão phu nếu là nói cho ngươi, chiến, rất lâu trước có một đạo linh thức lưu lại, vẫn chưa triệt để chết đi, ngươi sẽ tin sao? Ngoặc kép, ma đế lông mày nhíu chặt, người này 2 năm qua, đặc biệt là hiện tại, vẫn ở chống đỡ chiến mê hoặc từ bỏ một ngày thành thiên vương, thậm chí càng mạnh hơn cảnh giới mê hoặc, ngươi có tin hay không? Mạc Mỗ trước bắt được quá trái tim của chiến, trái tim không tính là gì. Chú thần sứ cười nhạt nói, chiến mạnh mẽ không phải trái tim, mà là tâm tính. Lão phu hiện tại liền nhìn, hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Nếu là cuối cùng thành chiến, vậy hắn liền không tư cách ở lão phu này trở thành 8.000 năm số 1. Nếu là cuối cùng vẫn là Vương Kim Dương, vậy hắn chính là lão phu nhận định thiên kiêu. Ma đế hơi nhíu mày, làm nhân tộc nguy cơ thời gian. Không sao cả, chú thần sứ cười nói, ngươi có thể thử xem. Không phải nói tiếp nhận rồi tất cả hắn liền thành chiến. Ta nói rồi, nhìn tâm, người này hẳn là cũng là lão phu trong lòng nhất có tranh luận một người. Ma đế khẽ gật đầu, cười nói, tiền bối hôm nay bỗng nhiên cùng ta nói tới những này. E sợ không đơn thuần là vì sỉ nhục Mạc Mỗ chứ. Phạm không được, chú thần sứ chẳng đáng. Ngươi còn không tư cách để lão phu sỉ nhục ngươi. Nói ngươi không vào 10 vị trí đầu. Vậy thì không vào. Lão phu nói những này, chỉ là nói cho ngươi. Trong mắt ngươi nhìn thấy thế giới, cùng lão phu nhìn thấy, không phải một thế giới. Vẫn là câu nói kia, Ngươi không đủ đại khí, thiếu mất điểm khí thế. Mạc Mỗ thụ giáo rồi. Chú thần sứ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục xem ra chính mình sách manga. Ma đế, tông phái thời đại kiêu ngạo, cái này cũng là một cái xuyên qua thời đại người. Có thể chú thần sứ vẫn là muốn nhìn một chút, người này cuối cùng sẽ hướng đi phương nào. Hôm nay một phen lời bình, người này liền 10 vị trí đầu đều không vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút, kế tiếp người này liệu sẽ có một số khác biệt. Tiểu đạo, đại đạo, chú thần sứ cười cợt, khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn sách của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.